Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1584, cướp sạch Lịch Sơn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ sẽ bỏ lỡ cứu người nào? Hỏi tình huống cũng liền như thế. Mạc Tiểu Phàm có chút ngưng trọng qua đây. Chủ tử, bọn hắn còn lại 3 cái. Dường như nhanh không được. Chúng ta không có năng lực cứu bọn họ. Mạc Liên Thành hơi quét liếc mắt. Bình tĩnh từ trên người lấy ra một chút đan dược. Giao cho Mạc Tiểu Phàm. Cho bọn hắn ăn vào. Ngoại thương các ngươi hẳn là sẽ xử lý. Vâng, chúng ta biết. Mạc Tiểu Phàm lộ ra nét mừng. Lập tức cầm dược đi cứu người. Mấy người này xem như mạng lớn. Đổi lại là người nào cứu bọn họ. Đều sợ là khó cứu sống. Hết lần này tới lần khác là bọn hắn may mắn gặp gỡ Mạc Liên Thành. Không bao lâu, liền từ trại bên trong đi ra một nhóm người. Hung thần ác sát, cầm đầu Khôi Ngô Đại Hán. Cầm trong tay to lớn Lang Nha Bổng. Hai mắt hung ác đi về phía bên này. Sau lưng hắn, có một đám người. Từng cái trên người đều mang theo mùi máu tanh. Tống Giang thấy một lần. Sắc mặt liền biến đổi. Khàn khàn giọng nói không lưu loát nói. Hắn, bọn hắn. Mạc công tử, bọn hắn liền là huyết lang dòng binh đoàn người. Thủ lĩnh là huyết lang Thiệu Nghĩa. Thiệu Nghĩa, huyết lang dòng binh đoàn. Mạc Liên Thành hồi nghĩ đến một sự kiện. Hắn nhìn về phía trước bước nhanh người từng trải. Những người này rất mau đem ở đây người đều vây chặt. Thiệu Nghĩa trừng mắt về phía đám người này. Lại đem ánh mắt đứng ở Mạc Liên Thành trên người. Không có biện pháp. Mạc Liên Thành khí thế quá mức cường đại. Coi như ở đây Mạc gia lớn tuổi so với hắn nhiều. Có thể trên khí thế. Mạc Liên Thành hiểu rõ lộ vẻ chủ. Không phải tùy tiện liền có thể bị người coi nhẹ tồn tại. Ngươi là ai? Quản chúng ta huyết lang bang nhàn sự. Huyết lang bang. Không phải dong binh sao? Bản bang chủ đổi nghề. Thiệu Nghĩa thô bạo nói. Mạc Liên Thành không nhìn hắn, trực tiếp đem Linh gọi đi ra. Linh vừa xuất hiện, nhìn thấy tình huống này có chút ngoài ý muốn, lại đem ánh mắt rơi vào Thiệu Nghĩa trên người. Đôi mắt liền lạnh lên. Người này, lưu cho để ta giải quyết. Tốt, Mạc Liên Thành hướng sau lưng lùi lại mấy bước. Mạc Tiểu Phàm giật mình. Chủ tử thật đúng là cảm tưởng. Đối phương mặc dù tu luyện không tính rất cường đại. Nhưng cũng là hồng huyền vị. Linh tiêu chuẩn có bao nhiêu? Mạc Tiểu Phàm rất rõ ràng. Đều không biết có tính không nhập môn. Bất quá, Mạc Liên Thành ánh mắt nhìn về phía Mạc Tiểu Phàm. Các ngươi Mạc gia thu thập những cái kia sâu kiến. Làm sao không có vấn đề đi? Cái này cái gì mới trải? Bản tôn cảm thấy cũng không cần thiết tồn tại. Vâng, Mạc Tiểu Phàm tất cả âm thanh. Mạc gia nam nhân, liền bắt đầu động thủ. Ra tay tức là sát chiêu. Có thể vào rừng làm cướp. Thực lực đều bình thường một dạng. Đặc biệt là một chút thủ hạ. Đụng tới Mạc gia cũng coi như là xui xẻo. Quả thực là nghiêng về một bên đồ sát. Lại nói Mạc gia lão gia chủ là Thanh Huyền Vị. Tại Lịch Sơn bên trên trong mọi người. Trừ Mạc Liên Thành hắn là duy nhất Thanh Huyền Vị. Giết những người này. Nguyên bản có một cái Thanh Huyền Vị cao thủ, liền đầy đủ, Mạc Liên Thành thối lui đến Tống Giang bốn cái trọng thương bên người thân. Nhất định có thể nói nhàn nhã. Được rồi, hỗn chiến lên, Linh thật một cái người đối chiến Thiệu Nghĩa. Bất quá, làm cho người ngạc nhiên là, Linh nắm trong tay một cái kỳ quái đồ vật, uy lực không nhỏ, kỳ thật, là khúc đàn nhi cho Linh tự vệ thương. Súng. Còn có mấy chục khỏa đạn còn lại. Cũng toàn bộ cho Linh. Có súng Linh. Dù sao cũng là tên sát thần đến. Làm sao có thể nhẹ nhõm sẽ bại. Huống chi. Mạc Liên Thành nhìn nhàn nhã. Kỳ thực là đang phụ trách toàn bộ người an toàn. Phàm là có ai bị đánh lén. Vẫn là kém chút tổn thương thời điểm. Hắn liền sẽ ra tay. Vùng ra ám khí tuyệt đối là một chiêu chí mạng. Ám khí với Mạc Liên Thành tới nói. là thật lâu không cần, nhưng cũng là xuất thần nhập hóa. Hóa giải một điểm nhỏ quét, một điểm không được khó khăn. Cách chương.